Đao kiếm thần hoàng, chương 89, mua sắm trước ngày rèn luyện. Gocchuyenaudio.com. Bách Điệp Tinh Cương Trường Kiếm đây, một thanh chỉ 100 kim, chém sắt như chém bùn, tuyệt đối lợi khí phòng thân. Này này, mọi người hãy đến nhìn, áo giáp nhẹ do chú tạo đại sư luyện phong hào đúc đây, mặt trên khắc minh văn sơ giai, mặc vào rồi đao thương bất nhập, thân nhẹ như yến. Dẫn khí đan bán rẻ như bèo đây. Người bình thường ăn vào một viên cũng có thể sinh ra khí cảm, vị giòn rất ngon, mau đến mua đi. Hàng rong bên đường lớn tiếng giao hấp dẫn khách qua lại. Vương Tiểu Thất đã đến chỗ này nhiều lần, Uyên Thục cười giải thích rằng. Hôm nay là ngày chợ nên người đi đường nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, nhưng hàng rong bán đồ không bảo đảm, rất có thể gặp hàng giả. Chỉ có trong cửa tiệm lớn là chắc ăn, không sợ bị lừa. Đinh Hạo gật gù, khu phố thương mại trật tự so sánh với chợ đen khu rác thải sau núi tựa như con nít và người lớn. Đinh Hạo tò mò hỏi, hai người định mua cái gì? Hì hì, chúng ta đã lên lịch sẵn rồi. Trương Phàm lấy ra một tờ giấy nhỏ ghi đồ hai ngoao pem uốn mua. Có áo giáp phòng thân, binh khí, dược phẩm trị thương, dược tề vào phút mấu chốt bổ sung huyền khí, liều cần cho cắm trại, đồ dùng sinh hoạt, dược tề đuổi muỗi và vân vân. Đinh Hạo cười to bảo, qua trời, các ngươi đi du lịch đúng không? Nhưng lần rèn luyện này là đi dã ngoại, chuẩn bị mấy thứ này không quá chút nào. Đinh Hạo nhanh chóng quyết định, nhân tiện mua một bộ dùm ta. Vương Tiểu Thất có đầu óc buôn bán, Uyên Đường chọn một vài cửa tiệm lớn lâu đời, tuy giá hơi mắc chút nhưng tuyệt đối chính tông. Vương Tiểu Thất, Trương Phàm, Đinh Hạo ra danh sách mua đồ, đi dạo trong khu phố thương mại một canh giờ, hơn một vạn lượng vàng như nước chảy ra ngoài. Trương Phàm cõng một túi da yêu ma to như gánh ngọn núi nhỏ, bên trong chứa đồ của ba người. Trương Phàm vui vẻ cười nói, ha, mua đủ đồ rồi chỉ còn thiếu vũ khí dự phòng, áo giáp. Vương Tiểu Thất đề nghị. Ta biết đằng trước có một cửa hàng chuyên kinh doanh vũ khí áo giáp, hình thức khéo léo, đồng tẩu vô khi. Chúng ta đi xem không? Đinh Hạo cúi đầu suy nghĩ giây lát gật đầu nói. Cũng tốt, trong khi nói chuyện Đinh Hạo, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đi tới cửa hàng có tên là Chú Đỉnh Đường. Bên trong mơ hồ vang tiếng gõ sắt đinh đang, có tiết tấu như âm nhạc. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa người đến người đi chọn lựa các loại binh khí. Đa số là đệ tử ký danh từ các viện, xem ra mọi người đều đang chuẩn bị cho đợt rèn luyện 3 ngày sau. Đinh Hạo, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất bước vào cửa hàng, đập vào mắt là đủ các kiểu binh khí treo trên vách tường, cột trụ. Kiếm tốt, Đinh Hạo tùy tay cầm một thanh trường kiếm tinh cường, búng nhẹ. Độ mềm dẻo cực tốt, phát ra tiếng kiếm ngân như có như không liên miên bên tai. Vương Tiểu Thất đi theo bên Đinh Hạo báo cáo những gì mình biết. Chú Đỉnh Đường là cửa hiệu lâu đời của Vấn Kiếm Tông chúng ta, lịch sử hơn 500 năm. Nơi này bày ra mỗi một binh khí đều có ấn ký của chú Đỉnh Đường, tinh phẩm 100%. Nghe nói trừ buôn bán ra chú Đỉnh Đường và chú Kiếm Đường của Tông Môn hợp tác với ẩn hao, có thể thấy tay nghề các sư phụ rèn của bọn họ trình độ rất cao. Bên cạnh chợt vang lên giọng nói sáng sủa, hay tiểu huynh đệ này nói hay. Một nam nhân trung niên mặt trắng nho nhã mặc trường bào gấm xuất hiện bên cạnh ba người Đinh Hạo, Trương Phàm. Gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thất, nam nhân trung niên mặt trắng nho nhã mặc trường bào gấm cười nói. Tại hạ là trưởng quỹ Tiểu Hào Quy Khứ Lai, hoan nghênh ba vị thiếu hiệp đến Tiểu Hào chọn lựa binh khí. Không ngờ vị huynh đệ này hiểu biết chú Đỉnh Đường của chúng ta như vậy. Ba người Đinh Hạo, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đáp lễ. Thì ra là trưởng quỹ, nam nhân trung niên mặt trắng nho nhã mặc trường bào gấm tên là Quy Khứ Lai, thật hiếm thấy. Quy Khứ Lai rất nhiệt tình với ba người Đinh Hạo, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất vì những lời Vương Tiểu Thất đã nói tự mình hỏi. Không biết ba vị muốn loại binh khí nào? Vương Tiểu Thất kể rõ yêu cầu của mình. Ta cần khinh kiếm một tay, một bộ giáp nhẹ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngẫm nghĩ, nói. Ta cần thanh trọng kiếm 100 cân trở lên, một áo giáp rắn chắc. Hừm, thêm một cây cung cứng, 50 tên to nanh sói. Trương Phàm là thợ săn, trời sinh có thần lực thích dùng binh khí nặng, tiễn thuật cao siêu. Từ khi Trương Phàm vào tông không có không gian phát huy, hy vọng đi ra ngoài rèn luyện gã sẽ có cơ hội thi triển sở trường. Hai vị chờ chút, Quy Khứ Lai gọi hai thiếu nữ trẻ dẫn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đi chọn đồ. Đinh Hạo chợt nhận ra trong đại sảnh có nhiều thiếu nữ mặc váy sa cung trang vàng nhạt, giọng như chim vàng anh, êm tai dễ nghe đáp lại các câu hỏi của khách, kiên nhẫn đề cử các loại vũ khí. Dân buôn bán trong thế giới này không ngu, biết mỹ nữ kích thích nam nhân bỏ tiền mua đồ. Quy Khứ Lai cười tủm tỉm nhìn Đinh Hạo, thái độ rất là nhiệt tình hỏi. Không biết vị tiểu huynh đệ này cần cái gì? Ta, để xem đã, Đinh Hạo không biết Quy Khứ Lai đường đường là trưởng quỹ chú Đỉnh Đường tại sao nhiệt tình với hắn như vậy, nhưng tạm thời hắn chưa biết cần mua gì. Được rồi, vậy tiểu huynh đệ cứ nhìn, xem chúng cái gì nói thẳng ra. Không hiểu sao ta thấy hơi thân thiết với tiểu huynh đệ, hôm nay tiểu huynh đệ chọn mua bất cứ thứ gì được giảm 3%. Quý Khứ Lai biết nắm bắt chừng mừng, vừa biểu hiện ra nhiệt tình nhưng sẽ không khiến người phản cảm. Quý Khứ Lai mỉm cười nói xong xoay người đến chỗ khách khác. Một mỹ thiếu nữ được chỉ định theo bên Đinh Hạo há to môi hồng hấp dẫn, nàng không biết tại sao lão bản luôn mặt sắt vô tư hôm nay rộng rãi với đệ tử ký danh như vậy. Thiếu nữ dáng người quyến rũ tú sắc ngon cơm dẫn Đinh Hạo đi xem đao kiếm áo giáp trong hành lang đại sảnh. Mời đi bên này, vô tận đại lục là thế giới cường giả làm vua, vũ khí lạnh phát đạt hơn xa Đinh Hạo tưởng tượng. Trừ 18 món binh khí trong ký ức kiếp trước của Đinh Hạo ra hắn còn thấy nhiều vũ khí không biết tên, không biết sử dụng. Thương phẩm trong chú đỉnh đường đại khái chia làm binh khí bình thường, binh khí kỳ môn, áo giáp phòng cụ, ám khí. Mỹ thiếu nữ tên thiếu nữ bán hàng lệnh Hồ Doanh Doanh giới thiệu, đề cử, Đinh Hạo mua một bộ hộ giáp da thú xanh nhạt, áo giáp thép nhẹ phủ cổ tay, cánh tay, ngực, bụng, thân dưới, đầu gối, hai chân. Cách chương.